Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Quả nhiên là lắm lời. Cung điện to lớn vụt lên từ mặt đất, để Linh Sơn hai bên tiên Phật đều lấy làm kinh hãi. Không thể không tách ra, Tôn Ngộ Không một cước bước trước, cung điện cửa lớn tầng tầng mở ra, bên trong vàng son lộng lẫy. Cùng Đại Hùng Bảo Điện so với, cũng không kém chút nào. Hắn đi vào, Thanh Hoa Đại Đế theo sát phía sau. Thấy cảnh này Trấn Nguyên Đại Tiên cũng dừng bước lại. Chúng ta cũng đi qua. Hoa Quả Sơn mọi người cáo biệt Quan Thế Âm. Đi vào Hiền Đức Cung. Tôn Ngộ Không ngồi ở chủ tọa. Thanh Hoa Đại Đế đi tới phía sau hắn đứng. Câu Trần Thượng Đế do dự một chút. Sau đó và những người khác phân loại hai bên ngồi xuống. Hiền Đức Cung cửa lớn mở rộng, vừa vặn cùng Đại Hùng Bảo Điện đối lập. Tôn Ngộ Không không nói gì, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Này một nhắm mắt chính là một ngày. Đát Kỷ cũng không nhịn được cơn buồn ngủ đánh tới buồn ngủ. Không biết quá rồi bao lâu, tiếng huyên náo đem Đát Kỷ từ trong giấc mộng đánh thức rồi. Pháp hội bắt đầu rồi sao? Nàng vuốt mắt hỏi, bắt đầu rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn bên ngoài trả lời. Đát Kỷ đi ra ngoài nhìn lại, bỗng nhiên sững sờ. Đại Hùng Bảo Điện không gặp, thay vào đó chính là phát ra hào quang 5 màu thụy xương. 3000 chư Phật, 500 A-La, 8 đại kim cương, vô biên Bồ Tát. Giờ khắc này mỗi một người đều chấp nhất tràng phiên bảo tre. Dị bảo tiên hoa, xếp đặt ở trên trời. Phật Tổ ngồi ngay ngắn trung gian. Thân cao vạn trượng, vô số cầu vồng vờn quanh ở xung quanh. A-na, già lá hai vị tôn giả hầu hạ hai bên. Pháp tướng trang nghiêm, một luồng trang nghiêm khí tức thổi vào mặt. Tốt, thật lớn a, Đát Kỷ ngẩng đầu lên nhìn Phật Tổ. Phật Tổ lại như một cái cự nhân ngồi ở chỗ đó. Đầy trời tiên Phật sánh với hắn, liền như là kiến hôi. Rất lớn sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười. Ngươi xem một chút phía sau. Đát Kỷ kỳ quái quay đầu lại. Thiếu một chút kinh ngạc thốt lên. Ở nàng phía sau, Hiền Đức Cung cũng biến mất rồi. Tôn Ngộ Không ngồi ngay ngắn trung gian. Tương tự thân cao vạn trượng. Hỏa nhãn kim tinh. Giống như tuyệt thế điêu khắc. Đát Kỷ ngẩn người một chút. Sau đó không kìm hãm được nói. Đại vương thật là đẹp. Hai vị thiên tôn liền như hai cái cự nhân. Hai bên trái phải ngồi ngay ngắn. Duy nhất không giống chính là Phật Tổ gần người đứng hai cái Phật Đà. Mà Tôn Ngộ Không bên người chỉ có một cái Thanh Hoa Đại Đế đứng. Như vậy có thể không tốt. Đát Kỷ nghĩ. Lập tức bay đến Tôn Ngộ Không một bên khác đứng thẳng. Giả ra một bộ lành lạnh dung mạo. Đầy trời tiên Phật nhìn thấy. Cũng không nhịn được móc lên khóe miệng. Tiểu hồ ly này ngược lại đáng yêu. Trong lòng bọn họ nghĩ, Thanh Hoa Đại Đế lại hơi giận tái mặt. Nơi này không phải ngươi có thể đứng địa phương. Hắn vung tay phải lên, đem Đát Kỷ thổi xuống. Đát Kỷ có chút tức giận. Chính muốn nói gì, lại bị Trấn Nguyên Đại Tiên ngăn cản rồi. Đó là hộ pháp vị trí. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ngươi có thể bảo vệ không được hiền đệ. Đừng nói Đát Kỷ, liền ngay cả hắn cũng không tự tin đứng ở nơi đó. Đát Kỷ chỉ có thể mang theo bí hơi ngồi xuống. Nàng nhìn chu vi che kín bầu trời tiên nhân. Bọn họ tầng tầng lớp lớp ngồi ở pháp tòa. Tường vân bên trên. Đếm đều đếm không hết. Chúng tiên đều đã đến tề. Một lúc lâu. Phật Tổ mở miệng. Gặp này pháp hội. Ta có một bảo bồn. Trong chậu cụ thiết trăm dạng kỳ hoa. Muôn vàn dị quả. Cùng nhữ chờ cùng chung. Đa tạ Phật Tổ. Tiên Phật hướng về Phật Tổ biểu thị lòng biết ơn. Đát Kỷ hiếu kỳ nhìn tình cảnh này. Tiếp đó, Như Lai lấy ra một cái bảo bồn. Để bên người hai vị Phật Đà đem bên trong hoa quả phái phân phát chư thiên tiên Phật. Đát Kỷ phía trước cũng nhiều một cái mâm trái cây. Đây là quả gì? Đát Kỷ cái gì trái cây chưa từng thấy. Trong mâm trái cây trang trái cây lại làm cho nàng mở mang tầm mắt. Đừng động nó, ăn đi. Đều là tiên quả, Trấn Nguyên Đại Tiên cầm lấy trái cây ăn. Những này tiên quả khó gặp, 1000 năm đều ăn không được một lần. Đát Kỷ còn không động tác, Bên người nàng Thanh Nguyên Tử đã không nhịn được mê hoặc nắm lên hoa quả. Hắn đem hoa quả bỏ vào trong miệng, chớp mắt con mắt trừng lớn. Sau đó vùi đầu ăn như hùm như sói lên. Tôn Ngộ Không trước mặt cũng nhiều một cái mâm trái cây. Dâng trà, Phật Tổ khiến người ta cho tiên Phật lên trà. Hắn còn tự tay vì Tôn Ngộ Không pha một chén. Mọi người giật mình nhìn tình cảnh này. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ ở giữa cách nhau rất xa. Nhưng hai người chuyển động cùng nhau lên, lại phảng phất không có khoảng cách. Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không uống xong trà, hỏi, ta trà này làm sao? Khổ, Tôn Ngộ Không đặt chén trà xuống. Chúng sinh đều khổ, Như Lai khẽ mỉm cười. Sau đó mở miệng, bắt đầu diễn giải đại pháp. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời bắt đầu xuất hiện tường rồng cảnh tượng. Mưa hoa rực rỡ mà rơi vào trên thân người, nhưng không có lạnh lẽo cảm giác. Đát Kỷ dùng tay ngăn cản mấy cánh hoa, nhìn chúng nó hóa thành một ít phạn văn văn tự. Đây là cái gì? Đát Kỷ hỏi. Pháp hội à? Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Đát Kỷ nhìn hắn. Pháp hội chính là nghe kinh sao? Đương nhiên. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Phật Tổ giảng kinh, người chăm chú nghe, liền có thể đem kinh văn hòa vào tự thân. Đối với ngươi sau này tu hành sẽ có trợ giúp. Tu hành? Đát Kỷ vạn vạn không nghĩ tới pháp hội dĩ nhiên là như thế tẻ nhạt hoạt động. Có chút hối hận chạy tới rồi. Ngược lại Thanh Nguyên Tử nghe được say sưa ngon lành. Mưa hoa rơi ở trên người hắn, lại như tiên âm bình thường vang vọng đầu óc của hắn. Thanh Nguyên Tử cảm giác mình cả người đều đang thăng hoa. Một tia tiên khí từ trên người hắn phát ra. Các tiên nhân nhìn thấy màn này, hắn ngược lại may mắn. Bọn họ nghĩ, Phật Tổ khó được mở một lần pháp hội, dĩ nhiên sẽ có một phàm nhân xuất hiện. Phật Tổ làm tam giới đệ nhất nhân, mỗi tiếng nói cử động đều hàm đạo lý lớn. Hắn giảng giải đại pháp, coi như không phải Phật môn tử đệ, cũng có thể cảm ứng được không ít đồ vật. Nghe Phật Tổ giảng mấy ngày kinh, vượt qua Thanh Nguyên Tử tu hành mấy trăm năm, trên người hắn tiên khí càng ngày càng mạnh mẽ, sau đó từ từ trở nên ôn hòa chút đi. Chờ đến tiên khí đều ôn hòa sau, Thanh Nguyên Tử mở hai mắt ra, phảng phất có kim quang phát ra. Thanh Nguyên Tử, Đát Kỷ sợ hết hồn, người muốn thăng tiên rồi. Thanh Nguyên Tử nhìn nàng một cái, sau đó ở trên bảng viết, sắc tức là không, không tức là sắc. Còn không viết xong, một ánh hào quang bỗng nhiên từ Tôn Ngộ Không trong tay bắn ra, đánh vào Thanh Nguyên Tử trên người, đem hắn đánh ngất rồi. Đát Kỷ sững sờ nhìn tình cảnh này. Hắn nhận Phật Tổ ảnh hưởng quá sâu, kém chút biến thành La Hán rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói một câu, Đát Kỷ phản ứng lại, vội vã đem lỗ tai nhét lên. Nàng cũng không muốn bị Phật Tổ tẩy não thành hòa thượng. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy Đát Kỷ một số thời khắc động tác rất giống hắn bảy cái đồ nhi. Trong lòng hắn rõ ràng tiên nhân không sẽ phải chịu Phật Tổ lớn như vậy ảnh hưởng. Thanh Nguyên Tử dù sao cũng là phàm nhân, chịu đến ảnh hưởng phi thường sâu. Nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy chơi vui, sẽ không có đem chân tướng nói cho Đát Kỷ. Phật Tổ giảng kinh, liên tiếp nói mấy ngày, vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Quả nhiên là lắm lời. Đát Kỷ trong lòng nghĩ, sớm biết liền lưu tại Hoa Quả Sơn rồi. Nàng vừa hoài niệm Hoa Quả Sơn, vừa tẻ nhạt nhìn Thanh Nguyên Tử. Vì không cho Thanh Nguyên Tử biến thành La Hán, mỗi lần chỉ cần hắn vừa mở mắt, Đát Kỷ sẽ một cây búa đi qua đem hắn đập ngất. Đập phá mấy ngày, Thanh Nguyên Tử đầu đã sưng to lên thành bánh bao rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.